Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 577, Tinh Lan Sơn khảo nghiệm. Có bản nguyên tinh thạch, Hồng Vân Tháp, ta thành tựu tương lai chẳng lẽ còn so ra kém này chút chân thần gia tộc. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bản nguyên tinh thạch đây chính là cực kỳ đặc thù bảo vật. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chỉ có 9 khỏa, mà lại chỉ có thể về hắn hết thảy. Ở địa cầu Đại Tây Dương đáy biển vòng xoáy trong không gian. Cái kia Huyền Diệt nói chân thần mới là phát huy bản nguyên tinh thạch tốt nhất thời điểm. Thu liễm trong lòng suy nghĩ, Chu Hạo cũng cảm thấy mình trở nên nhẹ nhõm, bình tĩnh một chút. Hắn nhìn xem chân thần điện bên trong Datas, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Datas, ta chẳng qua là không nguyện ý gặp ngươi bị đả kích. Bị đả kích, ảnh hưởng tu luyện, đột phá không đến bản nguyên cảnh làm sao bây giờ? Ta còn hy vọng ngươi nhanh lên đột phá, đem ta theo chân thần điện bên trong cứu ra ngoài. Datas trợn trắng mắt nói, Chu Hạo cười cười. Hắn trưởng thành đến hiện tại, Datas cũng trợ giúp rất nhiều. Hắn cũng biết Datas tính cách liền là khẩu thị tâm phi. Trên thực tế trong nóng ngoài lạnh, người yên tâm, ta sẽ mau chóng đột phá đến bản nguyên cảnh. Sau khi đột phá chuyện thứ nhất liền là cứu ngươi ra đi. Chu Hạo trịnh trọng nói, tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Datas lãm đạm nói, nhìn kỹ con mắt của nó. Tựa hồ tầm mắt đều trở nên nhu hòa một chút. Hiện tại có được nhiều như vậy điểm cống hiến. Đem sử dụng tốt nhất. Trước quay về Tinh Lan Sơn. Đem rất nhiều pháp tắc ý cảnh tu luyện bí tịch hối đoái đi ra. Không lại nói cái gì. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. 2000 vạn điểm cống hiến. Đây là một bút cực kỳ tài sản to lớn. Như người bình thường tích lũy lời. Cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Sau đó, Chu Hạo rời đi Vân Mạch Tinh, máy phi hành cấp tốc đi đến Tinh Lan Sơn bên trong. Tại Tinh Lan Sơn bên trong, Chu Hạo đem hỏa hệ 3000 loại ý cảnh bí tịch toàn bộ hối đoái. Đồng thời đem kim hệ các cái khác 7 hệ đằng trước 100 loại pháp tắc ý cảnh bí tịch toàn bộ đổi đi. Ra. Trước đó hắn điểm cống hiến hối đoái này chút còn có áp lực. Thế nhưng hiện tại không tốn sức chút nào. Chu Hạo đổi rất nhiều pháp tắc ý cảnh bí tịch. Như người bình thường, hắn hiện tại có thể là có 2000 vạn điểm cống hiến. Nghe nói trước đó Chu Hạo liền đang nỗ lực lĩnh ngộ thủy hệ. Lôi điện chờ pháp tắc, nói không chừng là hỏa hệ pháp tắc xa vào đến bình cảnh. Hắn như muốn hắn pháp tắc lĩnh ngộ một thoáng, cố gắng đột phá đến pháp tắc cảnh. Đây cũng là một đầu con đường tu luyện. Các đại pháp tắc trồng chất phía dưới, thực lực khẳng định càng mạnh. Ngân tinh đao a, đây chính là chân thần khí, lại bị Chu Hạo gặp, cuối cùng bị hoàng thất đạt được. Đáng tiếc chúng ta liền tranh đoạt tư cách đều không có. Tinh Lan Sơn bên trong, từng vị bản nguyên cảnh cường giả tự nhiên phát hiện Chu Hạo động tĩnh. Bọn hắn chỉ hơi hơi nghi ngờ một thoáng, liền không nghĩ nhiều nữa cái gì. Đối với Chu Hạo vị này Tinh Lan Sơn hiện tại tuyệt thế thiên tài. Trong lòng bọn họ thậm chí có một tia hâm mộ. Bọn hắn có thể là biết, chỉ cần Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, liền sẽ được ban cho một kiện tàn phá chân thần khí. Có thể tăng lên nhất định thực lực, bọn hắn có một ít là bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả. Chỉ cần Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, tái sử dụng cái kia tàn phá chân thần khí, thực lực trực tiếp là có thể địch nổi bọn hắn, thậm chí hạ gục bọn hắn cũng khó nói. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo cùng người nhà của mình đợi ở cùng nhau. Hoa, rất nhiều bí tịch a. Chu Linh Nhi hoảng sợ nói, nhìn trước mắt chồng chất như núi bí tịch. Cha, mẹ, các người đem các tự tu luyện cần có ý cảnh bí tịch thu lại. Có thể nhìn nhiều xem. Chu Hạo cười nói, người nhà của hắn ngoại trừ Chu Linh Nhi bên ngoài, mặt khác đều còn không có đụng chạm đến ý cảnh, đến mức hối đoái ra bí tịch khiến người khác quan sát. Như thế không có bao nhiêu hạn chế, Tinh Lan Sơn cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm hối đoái ra bí tịch bất kỳ người nào. Chỉ cần không phải trắng trợn truyền bá, trên cơ bản không có vấn đề gì. Chu Hạo, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo hỏi, nàng tựa hồ cảm giác Chu Hạo trên thân phát sinh một chút biến hóa. Không có, Chu Hạo lắc đầu, lập tức nói, bất quá ta chuẩn bị rời nhà một quãng thời gian. Rời đi, Đồng Dao biến sắc, Chu gia đống, Vương Lan mấy người cũng là để tay xuống bên trong bí tịch. Tiểu Hạo, ngươi trước khi đi hướng chỗ nào? Vương Lan nhịn không được hỏi. Tìm kiếm một chút thích hợp pháp tắc cảnh nhân viên di tích không gian sông sáo một thoáng. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình, rời đi hệ ngân hà, bắt đầu ma luyện, đây là hắn trên đường trở về trong lòng suy tư vấn đề. Làm từng bước tu luyện, khuyết thiếu bất luận cái gì mối nguy, đây đối với tu luyện kỳ thật không được tốt lắm, chỉ có tại giữa sinh tử ma luyện mới có thể phát triển nhanh hơn dâng lên. Trước đó ngân tinh đao sự tình nhường Chu Hạo trong lòng tràn đầy mạnh lên khát vọng. Hắn khát vọng tiến bộ nhanh hơn, tăng lên thực lực mình, nhìn xem lo lắng người nhà của mình. Chu Hạo cười cười nói, không cần lo lắng, đang sông đáng thời điểm ta khẳng định sẽ chú ý mình an toàn. Mà lại có chảy kim hoàn có chân thần điện tại, coi như là chân thần cũng rất khó đánh giết ta. Đinh, Chu Hạo lời nói hạ xuống, trong tay hắn đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Tinh Lan Sơn phát tới tin tức. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc click mở. Người tốt, Chu Hạo, người đột phá đến pháp tắc cảnh đã có vài chục năm. Pháp tắc cảnh khảo nghiệm tức sắp mở ra. Hoàn thành khảo nghiệm phương có Tinh Lan Sơn đến tiếp sau bồi dưỡng. Khảo nghiệm quy tắc như sau. Trộn lẫn trục tinh hệ là Tinh Lan Đế Quốc, Kim Tháng Đế Quốc, Hồn Thú Lĩnh chờ tam đại thế lực giao tiếp khu vực. Rất nhiều quân đội đều trú đóng ở trong đó. Tiến hành chiến đấu, chém giết. Nhiệm vụ của ngươi liền là tại trăm năm bên trong đánh giết 10 vị Kim Tháng Đế Quốc. Hồn thú lĩnh nhóm thế lực 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ nhân viên. Nhiệm vụ thất bại, đào thải ra khỏi Tinh Lan Sơn. Trưởng thành là bản nguyên cảnh cường giả con đường tràn ngập long. Đong, vô số pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên bị nhốt tại một bước cuối cùng. Chỉ có kinh nghiệm chân chính sinh tử ma luyện mới có khả năng đột phá. Nhìn thận trọng, an bài thật kỹ chính mình thời gian. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tinh Lan Sơn pháp tắc cảnh khảo nghiệm sao? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Pháp tắc cảnh nhân viên có 100 vạn năm tuổi thọ. Tinh Lan Sơn vô số năm qua nuôi dưỡng rất nhiều pháp tắc cảnh thiên tài. Bọn hắn không có khả năng không hạn chế cung cấp tài nguyên bồi dưỡng xuống. Bởi vì những thiên tài này có chút có thể sẽ cấp tốc tiến bộ. Có chút có thể sẽ lâm vào bình cảnh, trì trệ không tiến, nghĩ phải tiếp nhận đến hoàn chỉnh bồi dưỡng, cần chính là chứng minh chính mình có tiếp tục bồi dưỡng tư cách. Giống như là linh chủ cảnh cần muốn đi vào di tích không gian, hoàn thành tương ứng điểm cống hiến mới có thể dùng tiếp tục bồi dưỡng. Pháp tắc cảnh tự nhiên cũng có tương ứng khảo nghiệm. Dù sao cường giả đều là đang không ngừng giết chóc bên trong trưởng thành. Tinh Lan Sơn không cần những cái kia trưởng thành đến bản nguyên cảnh đều không có trải qua giết chóc nhân viên. Đồng thời này chút khảo nghiệm cũng đốc thúc lấy mỗi một vị thiên tài đang không ngừng tiến lên. Không dám trầm tĩnh lại. Một khi buông lỏng bị đào thải, vậy liền lập tức mất đi rất nhiều tài nguyên nuôi dưỡng. Trực tiếp nhất liền là chân thần chi lộ bọn hắn cũng không còn cách nào tiến vào. Ai cũng không muốn trở thành bị đào thải người kia. Cho nên,